Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 131, bái kiến ông cụ. Chiếc xe Jeep trực tiếp lái vào khách sạn Hữu Nghị. Trước mắt mà nói, khách sạn Hữu Nghị là khách sạn có cấp bậc cao nhất ở thủ đô. Rất nhiều các hoạt động ngoại giao đều diễn ra ở đây. Ngoại hình rất ngăn nắp, đá cẩm thạch màu đen làm cho người ta cảm thấy rất sung mãn, uy nghiêm. Khách sạn Hữu Nghị khánh thành cách đây khá lâu, được xây dựng vào những năm 50, chịu ảnh hưởng phong cách của Nga. Hồng Vũ, phòng tôi đã đặt sẵn rồi, chúng ta hôm nay tụ hội một chút, ngày mai sẽ đi gặp ông cụ. Bảo Hưng dừng xe, dẫn Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết vào trong khách sạn, vừa đi vừa nói chuyện. Phạm Hồng Vũ lập tức dừng bước, giật mình nhìn y. Đi gặp ông cụ. Bảo Hưng dường như càng thêm kinh ngạc nói. Đúng vậy, cậu đến thủ đô rồi, cũng nên đi gặp ông cụ chứ. Ông cụ vẫn thường hay nhắc đến cậu, nói muốn gặp cậu một chút. Đây không phải đã sớm nói qua với Phạm Hồng Vũ rồi sao? Hồng Vũ, chớ khẩn trương. Cậu hãy xem đây là lần thăm hỏi bình thường. Kỳ thật, ông cụ khá hòa khí, chứ không có nghiêm khắc như bên ngoài hay nói đâu. Bảo Hưng cũng là lý giải tâm tư của Phạm Hồng Vũ, cười vỗ vai của hắn. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Theo như lời Bảo Hưng nói, hắn đã đến thủ đô rồi, nếu không đi gặp ông cụ, thì không khỏi quá mức thất lễ. Chẳng lẽ còn muốn ông cụ dùng kiệu đến rước hắn sao? Bởi vì ngày mai đi gặp ông cụ nên Bảo Hưng không có mời khách khác. Chỉ là bốn người bọn họ ở trong phòng khách sạn Hữu Nghị tụ hội một phen. Cao Khiết và Đông Vũ là bạn học cũ, một thời gian rồi không có gặp mặt nên khi gặp thì nhiều chuyện để nói. Phạm Hồng Vũ luôn cho rằng Cao Khiết không có hứng thú với các loại đề tài thời thượng, không ngờ hai cô nàng này tán gẫu khí thế ngất trời, nói cái gì là mấy ngày nay sẽ đi dạo quanh và mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ mở to mắt, vô cùng kinh hãi, Cao Khiết liều bĩu môi, rất khinh thường nói. Ai quy định chủ tịch thị trấn không thể đi mua sắm chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Có chủ tịch thị trấn như vậy thì đó là phúc khí của thị trấn Phong Lâm. Những thứ khác không nói, mỗi ngày sáng sớm đến cơ quan, có thể nhìn thấy một chủ tịch thị trấn xinh đẹp thì lập tức tinh thần chấn hưng, làm công việc gì cũng hăng hái. Chủ nhiệm Phạm đều là sóng lên thì thuyền lên. Bảo Hưng cười ha ha, còn Đông Vũ thì hé miệng cười vụng trộm. Khẽ bóp tay Cao Khiết một phen, ánh mắt đều là vẻ trêu tức. Có Phạm Hồng Vũ là cấp dưới thì cũng là thấy được mà cầu không được. Ban đêm, Bảo Hưng, Đông Vũ mời Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi xem phim. Khi đó, loại hình giải trí rất ít. Còn ông cháu cha ở thủ đô, thì còn thể tiếp cận một số loại hình giải trí mới mẻ như xem phim, nhảy đầm. Nhưng Bảo Hưng xuất thân quân đội, đối với mấy loại hình giải trí này cũng không quen thuộc, nên không mời Phạm Hồng Vũ tham gia. Cũng may bạn bè tốt với nhau ở cái tâm. Không có tham gia những loại hình giải trí mới mẻ thì cũng không có gì quan trọng. Bốn người vừa cười nói vừa xem phim, tâm trạng rất thoải mái. Buổi tối sẽ ở lại khách sạn Hữu Nghị. Bảo Hưng và Đông Vũ cũng chưa về nhà mà ở lại khách sạn chơi với Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết. Sáng hôm sau, Bảo Hưng làm nhiệm vụ tài xế, chở Cao Khiết và Đông Vũ đến một trung tâm mua sắm lớn, mỉm cười nói lời chào tạm biệt hai người, rồi lúc này mới chở Phạm Hồng Vũ thẳng đến Thành Tây. Thủ đô năm 87. Số lượng xe cộ không nhiều, tình trạng giao thông khá ổn, nên lái xe rất nhanh. Nhưng hai bên đường lại đầy xe đạp, khiến Phạm Hồng Vũ được mở rộng tầm mắt. Trước kia, chỉ có ở trong TV, hoặc trong mấy cuốn tiểu thuyết mới nghe nói hoặc nhìn thấy đại quân xe đạp. Lúc này được tận mắt nhìn thấy, quả thực khiến người ta cảm thấy đầy đủ. Chủ nhiệm Phạm tự nhận thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cũng hiểu, bên trong dòng nước lũ xe đạp này, phải vững vàng mà cưỡi, khả năng kỹ thuật của mình vẫn chưa đủ cao. Rất nhanh, chiếc xe Jeep đậu vào vùng phụ cận của một con ngõ nhỏ. Đầu hẻm, có mấy chiến sĩ súng vác vai, đạn lên nòng canh gác. Đây là những binh lính có thể thấy khắp nơi ở thủ đô. Lưng thẳng, oai hùng. Thật sự có rất nhiều đơn vị trọng yêu và đại nhân vật cần phải bảo vệ. Ngõ cũng không rộng lắm, có xe đậu ở bên trong. Bảo Hưng liền đem xe Jeep đậu ở đầu hẻm, dẫn Phạm Hồng Vũ đi bộ vào. Chiến sĩ ca trực nhìn thấy Bảo Hưng lìa gật đầu ra hiệu, vẫn không ngăn cản, cho thấy đối với Bảo Hưng rất quen thuộc. Đang vào mùa xuân, hai bên ngõ nhỏ thỉnh thoảng có thể thấy được những tán cây xanh rung rinh, đón gió phấp phới, tràn đầy sức sống, làm người ta cảm thấy rất thanh bình. Bảo Hưng đẩy cánh cửa gỗ một căn nhà tứ hợp viện, mỉm cười nói. Tới rồi, xin mời. Vừa mới vào cửa, lập tức có một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi chạy ra chào đón. Người phụ nữ này dáng người tương đối phúc hậu, cực kỳ chính thống, tướng mạo đoan trang. Bảo Hưng, đến đây, vị này là đồng chí Phạm Hồng Vũ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười hỏi. Đúng vậy, mẹ, đây là Hồng Vũ. Bảo Hưng cười nói. Phạm Hồng Vũ hoảng sợ, vốn tưởng rằng là nhân viên công tác bên cạnh ông cụ, không ngờ lại là mẹ của Bảo Hưng. Nhìn thấy Bảo phu nhân ở trong này đặc biệt đón hắn, lễ tiết này thật sao thật long trọng. Phạm Hồng Vũ cảm động vô cùng, vội vàng cúi người chào bảo phu nhân thật sâu, kính cẩn nói. Xin chào cô ạ. Vị này chính là tướng quân phu nhân. Được, được, Hồng Vũ, đã sớm muốn mời cháu về nhà làm khách, nhưng do công tác của cháu khá bận. Hôm nay cuối cùng cũng đã tới rồi, mau vào đi. Cháu đó, cứ xem nơi này là nhà của mình, ngàn vạn lần đừng làm người xa lạ. Bảo phu nhân liên tiếp nói, rồi nắm tay Phạm Hồng Vũ, cao thấp đánh giá hắn, mỉm cười chân thành. Tình cảm này giống như người mẹ đối với con của mình. Phạm Hồng Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thân thiết toát ra từ nội tâm, cũng không phải là khách khí nói. Tuy nhiên, trong nháy mắt, khoảng cách của hắn đối với căn nhà tứ hợp viện này ngày càng gần, khiến tâm trạng vốn khẩn trương của hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lực hấp dẫn của bảo phu nhân hẳn là bẩm sinh, cũng không biết là làm công việc nào nữa. Nhưng bất kể là bà làm việc gì, có thể được làm việc chung với bà, tuyệt đối là một sự may mắn. Mau vào đi, bên ngoài có chút lạnh. Vâng, cảm ơn cô. Phạm Hồng Vũ vẫn duy trì kính cẩn như trước, đi theo đằng sau bảo phu nhân, bước vào căn nhà tứ hợp viện. Ông cụ, Hồng Vũ đến rồi. Vừa vào cửa, bảo phu nhân liền mỉm cười nói, thanh âm không hề vang dội, giống như là trước một ông cụ tai thính mắt tinh thì không cần lớn tiếng nói chuyện. Ha ha, tốt, tốt, mau vào đi. Bên trong cánh cửa lập tức truyền đến một tiếng cười sang sảng. Chỉ thấy từ trong phòng khách cổ xưa có đặt một chiếc ghế sofa bằng vải bố, nhìn qua đã rất cổ xưa rồi, chẳng khác nào đồ dùng ở thị trấn Phong Lâm, hẳn là từ thập niên 50 đến 60 còn sót lại. Bởi vậy có thể thấy được phẩm đức tiết kiệm của nhà cách mạng thế hệ trước này. Ở trên ghế sofa, một ông cụ tóc bạc, khuôn mặt tràn đầy hồng quang, chống gậy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, có vẻ tinh thần hết sức nhanh nhẹn đang ngồi. Vị này tất nhiên là khai quốc công thần danh chấn cửu châu ông cụ Bảo. Bên cạnh ông cụ Bảo còn có một lão thái thái khoảng 70 tuổi, dáng người phúc hậu, khuôn mặt hiền lành. Hẳn là vợ của ông cụ Bảo, nữ chủ nhân ngôi nhà tứ hợp viện này. Một bên ghế sofa, ngồi ngay ngắn một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, tướng mạo rất giống với lão thái thái, lưng thẳng, uy phong lẫm lẫm, chắc là ba của Bảo Hưng, thủ trưởng tổng bộ mốt ban nào đó, tướng quân Bảo Bình An. Diện mạo của Bảo Hưng rất giống với ông cụ. Hai người đi ra, không cần bất luận một giới thiệu nào, người khác cũng có thể nhìn ra họ là ông cháu. Phạm Hồng Vũ bước nhanh đến, cúi đầu thật sâu chào ông cụ bà cụ, cung thỉnh vấn an. Xin chào ông nội Bảo, xin chào bà nội Bảo. Được, cháu ngoan. Ông cụ Bảo chút cũng không che giấu sự yêu thích của mình với Phạm Hồng Vũ. Lão thái thái thì mỉm cười, không ngừng đánh giá Phạm Hồng Vũ, chính là chàng thanh niên dũng mãnh vô địch, từ trong thiên quân vạn mã, đem cháu trai của bà cứu ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là hậu sinh khảo úy, hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh mà lão thái thái đã đoán. Sau khi thỉnh an ông cụ, bà cụ xong, Phạm Hồng Vũ liền chuyển hướng sang Bảo Bình An, đồng dạng cung kính cúi đầu, cao giọng nói. Xin chào tướng quân Bảo. Bảo Bình An nhìn qua, cũng không quá nghiêm túc, vẻ mặt hơi trêu chọc nói. Hồng Vũ, cậu gọi là ông nội, bà nội, nhưng lại gọi tôi là tướng quân, có phải là bên trọng bên khinh không? Phạm Hồng Vũ sắc mặt đỏ lên, lập tức nói. Vâng, xin chào bác Bảo. Ừ, lúc này mới công bằng. Về sau, nơi này cũng giống như nhà của cậu, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây, cũng không nên khách khí với chúng tôi. Đến đây ngồi đi, không cần câu nệ. Bảo Bình An gật đầu nói. Vâng, cảm ơn bác Bảo. Phạm Hồng Vũ tuy rằng sửa lại xưng hô, nhưng quy cũ thì cũng không chút loạn, lại hơi cúi đầu, lúc này mới ngồi xuống ghế sofa đối diện Bảo Bình An, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế cẩn thận. Bảo Bình An liền khẽ gật đầu nói. Hồng Vũ, nghe nói trước kia cậu học trường công an, học hình sự à? Vâng, bác Bảo. Cháu ở trường công an Hồng Châu học 3 năm. Ha ha, khó trách cậu mang trên người khí tức quân nhân như vậy. Học viên trường công an, cũng là quản lý quân sự hóa. Được, rất tốt. Bảo phu nhân tự mình mang trà lên cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lại liên tục nói lời cảm ơn. Bảo phu nhân lúc này mới bước đến ngồi bên cạnh Bảo Bình An. Bảo Hưng và Phạm Hồng Vũ cùng ngồi một chỗ, bình trà được đặt một bên. Trong ngôi nhà tứ hợp viện luôn tỏa ra tác phong nghiêm túc. Quân nhân thế gia, mấy chục năm mưa gió bất bại, đều có kế thừa đáng giá thủ vững. Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 132, muốn làm binh sao? Hồng Vũ, chuyện của cháu, ta đã nghe bọn họ nói qua rồi, quyết định thật nhanh, hữu dũng hữu mưu. Ha ha, còn có chút lòng lang dạ sói. Nhưng thật ra lại là có khiếu làm lính. Năm đó, chiến tranh diễn ra, những binh lính giống như cháu, những thủ trưởng bộ đội đều muốn đoạt lấy để bồi dưỡng. Thế nào, có nghĩ muốn đến bộ đội phát triển không? Cháu hiện tại còn trẻ, phải nên rèn luyện một chút, không lo tương lai không nên thân. Ông cụ Bảo quả nhiên tính cách quân nhân, vô cùng thẳng thắn, vừa mới thấy mặt, lập tức liền nhắc lại chuyện cũ, nhìn Phạm Hồng Vũ ánh mắt nhấp nháy, mang theo vẻ mặt cổ vũ và mong muốn. Ông cụ Bảo là lão quân đầu, cả đời chú ý nhất là ân oán rõ ràng. Phạm Hồng Vũ bất chấp nguy hiểm, dũng cảm cứu Bảo Hưng và Đông Vũ, ông cụ không muốn nợ người ân tình lớn như vậy. Hơn nữa, ông quả thật rất yêu quý Phạm Hồng Vũ. Như lời ông nói, còn trẻ như vậy, nếu vào bộ đội, nhất định có thể trở nên nổi bật. Hơn nữa lại có ông cụ chiếu cố, có thể nói tiền đồ là như gấm. Tương lai cho dù là cầm binh đại tướng cũng không phải là không có khả năng. Từ ngày hôm qua, khi Bảo Hưng nói muốn mời Phạm Hồng Vũ đến gặp ông cụ, Phạm Hồng Vũ vẫn suy nghĩ những tình huống sẽ xảy ra khi gặp ông cụ. Việc ông cụ Bảo nhắc lại chuyện cũ tự nhiên là nằm trong dự liệu của hắn, và hắn đã nghĩ ra cách trả lời. Cảm ơn ông nội Bảo, sự quan tâm của ông cháu rất biết ơn ạ. Phạm Hồng Vũ khẽ khom người nói lời cảm ơn. Vấn đề này, lần trước Bảo Hưng đã nói qua với cháu vẫn đang cân nhắc. Ông nội Bảo, cháu đối với cuộc sống quân đội thật là thích. Ở trong quân đội 3 tháng, cháu cảm thấy rất vui, cũng kết giao được một số bạn bè. Cuộc sống trong quân đội làm cho tình cảm của người ta mãnh liệt dạt dào. Tuy nhiên, ông nội Bảo, trong hoàn cảnh lớn của cả nước mà nói, cháu vẫn muốn ở lại địa phương. Phạm Hồng Vũ thẳng thắn trả lời. Mắt thấy ông cụ Bảo tính cách hào sảng, Phạm Hồng Vũ liền không quanh co lòng vòng. Trước mặt lão tướng quân mà nhăn nhăn nhó nhó thì là một ý kiến không hay. Phạm Hồng Vũ trả lời dường như không nằm ngoài ý liệu của ông cụ. Ông khẽ gật đầu nói. Vậy cháu hãy nói một chút, vì sao cháu lại muốn lưu lại địa phương? Nói thật, Bảo lão muốn gặp Phạm Hồng Vũ, chủ yếu là muốn giải quyết cái cọc trong lòng. Đối với bản thân Phạm Hồng Vũ, ông cụ trước đây chưa nói tới bao nhiêu ấn tượng, cũng chưa từng gặp mặt. Một người mới hơn 20 tuổi, cũng không có khả năng khiến ông cụ coi trọng. Nhưng sau khi gặp mặt, Phạm Hồng Vũ cư xử đúng mực, cử chỉ khéo léo, tiến thoái có chừng khiến ông cụ cảm thấy rất hứng thú, cố ý nói chuyện sâu sắc với hắn một phen. Vâng, cục diện toàn bộ thế giới, hòa bình vẫn là điều quan trọng nhất. Thủ trưởng tối cao cũng đã trình bày và phân tích điều này. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến tranh lớn sẽ không xảy ra. Công tác trọng tâm của cả nước đều phải tập trung vào lĩnh vực xây dựng kinh tế. Cháu cho rằng, ánh mắt của thủ trưởng tối cao là vô cùng chuẩn xác. Sau vài thập niên nữa, hẳn nền kinh tế của chúng ta sẽ bước vào thời kỳ tốt nhất. Chiến tranh hiện đại, chủ yếu là thực lực đọ sức của một nước. Cho dù chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ, nhưng việc xây dựng kinh tế cũng phải thực hiện, hơn nữa phải càng thêm coi trọng nó. Thực lực của một nước không mạnh về khoa học kỹ thuật sản xuất, thì việc xây dựng quốc phòng của chúng ta sẽ rất khó thực hiện. Đơn thuần chuẩn bị đánh giặc, sợ là khoảng chênh lệch giữa chúng ta với các quốc gia phương Tây phát triển sẽ càng thêm xa. Thực lực tổng hợp của một nước được nâng cao, thì mới có thể bảo đảm vị thế bất bại của nước đó. Cho nên, cháu hy vọng có thể lưu lại địa phương, tận khả năng giúp địa phương phát triển kinh tế. Ông nội Bảo, ông trước kia đã từng công tác tại Ngạn Hoa, đời sống ở Ngạn Hoa quả thật rất nghèo. Quần chúng nhân dân vẫn còn chưa giàu có. Năm đó, quần chúng địa khu Ngạn Hoa bởi vì cách mạng mà bỏ ra rất nhiều. Giải phóng đã nhiều năm rồi, theo lý bọn họ phải có được cuộc sống hạnh phúc và giàu có mới chứ. Phạm Hồng Vũ đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra một hơi. Ông cụ Bảo lông mày trắng như tuyết hơi cau lại, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ lại có thể nói ra những điều như vậy. Vốn tưởng rằng hắn sẽ lấy lý do cha mẹ anh em đều ở địa phương, trung hiếu không thể lưỡng toàn, không ngờ lại đưa ra đạo lý lớn. Nghe ngụ ý của hắn là ngại thời kỳ hòa bình, bộ đội không thích đánh nhau, không đủ kích thích, chi bằng lưu lại địa phương, càng có thể kiến công lập nghiệp. Người thanh niên kia thật ra rất có chí hướng, tự cho mình không thấp. Bảo Bình An cười hỏi. Hồng Vũ, cậu bây giờ làm gì? Còn công tác tại nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương không? Nhất thất đại án phát sinh, Phạm Hồng Vũ đang là chủ nhiệm phân xưởng 3 nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương. Điều này Bảo Bình An biết rất rõ. Để đảm bảo Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn không bị bắt giam vào phòng công an, Bảo Bình An đã phải hao phí khí lực không nhỏ. Bác Bảo, cháu hiện tại đã về làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Ngạn Hoa, trước mắt đang ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện. Bảo Hưng cười đáp. Ba, chủ tịch thị trấn Phong Lâm Cao Khiết là bạn học thời đại học của Tiểu Vũ. Lần này, Cao Khiết và Hồng Vũ đến thủ đô công tác, chạy hạng mục. Tiểu Vũ đã đi dạo phố với Cao Khiết rồi. Bảo Bình An giận mình. Chạy hạng mục gì? Phạm Hồng Vũ nói. Vâng, bác Bảo, cơ sở thị trấn Phong Lâm quá kém, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến cử một vài hạng mục, thì mới có thể dẫn dắt quần chúng thoát khỏi nghèo khó được. Ông cụ Bảo gật đầu nói. Ừ, ý tưởng này là chính xác. Quần chúng Ngạn Hoa trước kia vì trợ giúp cách mạng, đã làm ra hy sinh và cống hiến thật lớn. Hiện tại cách mạng mở ra, quả thật phải dẫn dắt bọn họ mau chóng làm giàu, vượt qua ngày lành. Chàng thanh niên, cháu nguyện ý cắm rễ tại cơ sở, một bước một dấu chân làm nên công tác. Tốt lắm, ông ủng hộ cháu. Nếu Phạm Hồng Vũ tỏ vẻ nguyện ý lưu lại địa phương, không muốn vào quân đội phát triển, ông cụ tất nhiên cũng không miễn cưỡng. Cảm ơn ông nội Bảo. Bảo Hưng dường như có chút thất vọng, cười nói. Hồng Vũ, hãy suy nghĩ lại một chút. Tôi thật hy vọng cậu có thể gia nhập vào bộ đội, hai anh em chúng ta làm thành một khối, nhất định có thể làm ra trò đấy. Cậu mấy ngày nay nói chuyện với tôi, tương lai 30 năm sau của thế giới, hướng đi mới của quân sự thế giới khiến cho tôi được dẫn dắt rất nhiều. Tôi đang suy nghĩ, muốn viết ra cái gì đó thật tốt. Phạm Hồng Vũ ở doanh trại quân đội lâu như vậy, quả thật đã cùng với đám người Bảo Hưng và Long Thần Du, nghiên cứu về xu hướng phát triển tương lai của quân sự thế giới. Mấy thứ này, vốn giấu trong đầu của hắn, chỉ cần không nói đến khoa học kỹ thuật quân sự cụ thể, một số vấn đề phương hướng lớn có thể thảo luận đến căn nguyên, làm cho người ta cảm giác rất mới mẻ. Phạm Hồng Vũ cười nói, Bảo Hưng, đây đều là thuận miệng mà nói. Tuy nhiên, nếu anh muốn làm quân sự, nên suy nghĩ nhiều một chút về phương hướng phát triển trong tương lai, cũng không tệ đâu. Bảo Bình An lập tức hứng thú hỏi. Hồng Vũ, đối với hướng đi mới của thế giới trong 30 năm tới có gì nghiên cứu không? Mau nói ra nghe một chút. Khẩu khí này nghe không nhỏ. Tương lai 30 năm nữa. Nghiên cứu hướng đi mới về quân sự chính là do Bảo Bình An phụ trách. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Bác Bảo, đều là thuận miệng ngồi chém gió thôi. Đảm đương không nổi đâu. À, Hồng Vũ, cậu đừng có khiêm nhường. Tôi cảm thấy rất có đạo lý đấy, cậu cứ nói đi. Ông cụ Bảo mỉm cười nói. Cứ nói đi, không cần có áp lực gì, cứ coi như người trong nhà. Ông cụ lên tiếng, Phạm Hồng Vũ cũng không tiện từ chối, vội vàng khom người nói. Ông nội Bảo, bác Bảo, cháu đối với phương diện quân sự tri thức hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là nghĩ lung tung thôi, khẳng định là có rất nhiều chỗ không đúng. Ông cụ khoát tay nói. Không sao, cháu cứ việc nói. Vâng, cháu trước kia đã cùng với Bảo Hưng tán gẫu qua về hướng đi của quân đội sau này. Cháu cho rằng, trong tương lai, xây dựng tin tức hóa quân đội là rất quan trọng, để cao năng lực tác chiến của từng binh sĩ, trở thành phương hướng phát triển chủ yếu của đại quốc quân sự sau này. Trên lý luận mà nói, chiến trường đưa ra càng ít binh lực, tổn thất càng thấp, áp lực hậu cần cũng nhỏ đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cam đoan thu hoạch thắng lợi. Nếu năng lực tác chiến của từng binh sĩ có thể nâng cao trên một phạm vi rộng lớn, nói thí dụ như tư hóa toàn bộ quân đội, bộ binh truyền thống hoàn toàn không thể bằng. Trên lý luận, cơ quan chỉ huy cao nhất có thể trực tiếp chỉ huy từng chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Ha ha, hơi giống như một loại trò chơi. Điểm này, Phạm Hồng Vũ thật không có nói giỡn. Nước Mỹ đã toàn lực phát triển con số hóa quân đội. Quan niệm chiến tranh của bọn họ chính là giống như chơi trò chơi, chỉ huy chiến đấu thực tế. Thông qua hệ thống định vị toàn cầu, đem từng binh sĩ trên chiến trường phát hiện tình huống, đúng lúc phản hồi về trung tâm chỉ huy để đưa ra phản ứng mau lẹ nhất. Ông cụ Bảo và Bảo Bình An đều hơi cau mày lại. Phạm Hồng Vũ cũng biết, sau thế kỷ 21, lý luận này mới dần dần trở thành kỹ thuật chính thức. Đối với một đất nước quân đội hiện tại mà nói, quả thật là có điểm vượt mức quy định. Nhưng nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở. Ông nội Bảo, bác Bảo, thời đại vũ khí lạnh, cái gọi là danh tướng, là có thể đủ hữu hiệu để điều khiển quân đội của mình. Nói tóm lại, có thể làm cho 500 người cùng thời điểm tác chiến, thủy chung hướng về một mặt cũng đã đủ tư cách quan quân rồi. Trận chiến Hồ Lao của Đậu Kiến Đức với Lý Thế Dân, có thể nói là trận chiến điển hình kinh điển. Lúc ấy, dưới tay Lý Thế Dân, chỉ có 3.500 người, còn Đậu Kiến Đức thì có hơn 100.000 đại quân. Nếu nói về số lượng thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhưng kết quả là Lý Thế Dân lại toàn thắng, Đậu Kiến Đức binh bại như núi đổ. Đối với trận chiến này, những nhà sử học đời sau và nhà quân sự đều đã phân tích tường tận, tuy nhiên rất nhiều phân tích đều chú ý sự chênh lệch giữa Lý Thế Dân và Đậu Kiến Đức, cho rằng thống soái song phương kém nhau khá xa. Kỳ thật, đây chỉ là một phương diện, mà còn là một phương diện không quan trọng. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Bảo Hưng lập tức hỏi. Vậy cậu cho rằng, quan trọng nhất chính là phương diện nào? Ông cụ Bảo và Bảo Bình An đều rất chân thành nhìn Phạm Hồng Vũ, hiển nhiên đã bị sự trình bày của hắn hấp dẫn. Không nghĩ tới một người còn ít tuổi mà có thể biết được lịch sử như vậy. Trận chiến Hồ Lao, Bảo Bình An cũng biết rõ, nhưng phân tích của ông cũng chủ yếu cho là trí tuệ thống soái song phương chênh lệch nhau. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ lại không cùng nhận thức, cũng muốn nhìn xem hắn có cao kiến gì. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 133, Tố chất thống soái. Cẩn thận nghiên cứu một chút, có thể phát hiện. Nguyên nhân chân chính là tố chất của viên chỉ huy cơ sở còn rất kém. Phạm Hồng Vũ vô cùng khẳng định nói. Hắn từ nhỏ đã rất thích tri thức lịch sử. Hơn nữa lại rất thích những quân chủ nổi tiếng trong lịch sử, danh thần đại tướng. Tuy rằng chưa nói tới đọc nhiều sách vở, nhưng chính sử giã sử cũng đọc qua không ít. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ còn có một thói quen, khi đọc sách thì ưa thích hỏi vì sao.

sau vài năm, quốc gia chúng ta cũng có sự biến hóa về chính trị, cũng không chỉ là một nước Nga không, mà toàn bộ những quốc gia trong cùng khu vực, quan hệ với chúng ta như thế nào thì sau này đối với chiến lược quốc gia chúng ta, cũng sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Thấy Bảo Bình An không cho là đúng, Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Bác bảo, Leonid người này, nếu bình thường thì quả thật có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, trong thời loạn, người này lại có nhân cách hấp dẫn và lực kêu gọi thật lớn, hoàn toàn có khả năng vút thẳng lên trời. Loạn thế. Bảo Bình An nhíu mày, hơi có ý cười nhìn Phạm Hồng Vũ. Cậu cho rằng Liên Xô bây giờ là loạn thế sao? Ông cụ Bảo ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ như đối đáp lần này không có thú vị quá lớn. Phạm Hồng Vũ rất khẳng định nói. Cháu cho rằng Liên Xô hiện tại đã loạn thế rồi. Ít nhất là đã xuất hiện manh mối. Gorbachev sau khi lên đài, thi hành chính sách cải cách là từ trên hướng xuống, phương án cải cách tổng quát. Hơn nữa cũng không lấy cải cách kinh tế là việc chính. Trong một đại quốc, tiến hành cải cách thể chế chính trị, từ trên xuống dưới là một hành vi cực kỳ mạo hiểm. Bảo Bình An thần sắc nghiêm nghị, hai mắt lóe sáng, nói. Tiểu Phạm, nói chuyện là phải có căn cứ. Mặc dù là cuộc họp mặt gia đình, không có người ngoài, nhưng Phạm Hồng Vũ còn ít tuổi, tùy ý đàm luận biện pháp thi thố chính trị của lãnh đạo cao tầng nước ngoài, và gọi thẳng tên lãnh đạo, lọt vào trong tai của những người quyền cao chức trọng như Bảo Bình An, thì tự nhiên sẽ cảm thấy không ổn. Hơn nữa, hiện tại quốc gia của chúng ta cũng đang tiến hành cải cách trong phạm vi cả nước, lại càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phạm Hồng Vũ là nghe con mới đẻ, Bảo Bình An cũng không thể nghĩ ngợi lung tung, thuê hắn được, vì thế nên nhắc nhở Phạm Hồng Vũ. Đừng đắc ý vênh váo. Phạm Hồng Vũ không sợ chút nào, cao giọng nói. Bác bảo, bất kể là cổ kim nội ngoại, trong lịch sử bất luận một lần cải cách lớn nào, nếu muốn thành công thì phải có một điều kiện tiên quyết cơ bản nhất, đó chính là ổn định chính quyền, cơ bản thống nhất hệ thống trị và hệ thống quản lý. Điều này đã được vô số sự kiện lịch sử nghiệm chứng qua. Ví dụ như Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản, chính là thần hóa thiên hoàng Nhật Bản, đem hết toàn lực giữ gìn hệ thống hoàng quyền. Đối với sự trung thành và tín ngưỡng thiên hoàng dung nhập đến từng người dân Nhật Bản. Đây là điều kiện tiên quyết cam đoan Minh Trị Duy Tân có thể thành công. Dưới tiền đề này, đầu tiên tiến hành cải cách thể chế, chấm dứt trạng thái bế quan tỏa cảng, tiến cử kỹ thuật tiên tiến cùng văn minh bên ngoài vào, thì lúc này mới có thể làm cho quốc gia phú cường hẳn lên. Nếu Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản phủ định thiên hoàng, đả đảo hết thảy, chính trị quốc gia trước liền rối loạn, ngay cả quản lý cơ bản hàng ngày cũng xảy ra vấn đề. Như thế thì còn nói gì cải cách chứ? Ví dụ như Thương Ưởng biến pháp, Vương An Thạch biến pháp, sở dĩ có thể có được thành công nhất định, cũng nhất định phải cam đoan chính quyền ổn định. Địa vị thống trị của Tần Hiếu Công và Tống Thần Tông là không thể dao động, mới có thể bảo chứng các hạng biến pháp thi thố, thuận lợi thực hiện trong cả nước. Không có Tần Hiếu Công và Tống Thần Tông ủng hộ, Thương Ưởng biến pháp và Vương An Thạch biến pháp căn bản là không có khả năng thành công. Nhưng cải cách của Gorbachev lại không giống với. Ông ta vừa lên, liền phá tan hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Liên Xô, bắt đầu cải cách bên trong Đảng Cộng sản Liên Xô. Đây là điều không thể thực hiện, có khả năng xảy ra vấn đề rất lớn. Nào có đạo lý chính mình trước tiên chặt đứt cái cây, rồi sau đó trông chờ nó ra trái. Bảo Bình An đồng tử co rụt lại, dường như có chút chấn động. Khóe miệng ông cụ hiện lên ý cười, bất động thanh sắc nói. Vậy cháu nói thử một chút xem, cái cách của Gorbachev có vấn đề như thế nào? Hiển nhiên, tâm trạng của ông cụ không bình tĩnh như vẻ ngoài của ông. Tiểu Phạm này càng lúc càng thú vị, cũng không giống như bọn họ đã nghĩ, thuộc loại dũng phu ngoài miệng không có lông. Vâng, ông nội bảo. Phạm Hồng Vũ lại khom người, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Cháu cho rằng, cái cách của Gorbachev trên căn bản sẽ phá hủy nền tảng cơ bản của chính quyền Liên Xô. Ông ta không bắt tay vào cải cách kinh tế, không thông qua những phương thức có chất lượng để tiến hành thay đổi hoàn cảnh kinh tế của quốc gia, khiến cho cuộc sống của quần chúng Liên Xô giàu có hơn, mà là trực tiếp tiến hành cải cách bên trong Đảng Cộng sản, đem những hình thức thống trị mấy chục năm trước đây loại bỏ hết. Kể từ đó, các loại nghi kỵ, nghi hoặc lan tràn bên trong Đảng Cộng sản, tín ngưỡng của các cấp cán bộ đảng viên sẽ bị dao động. Một đoàn đội vốn không có sức chiến đấu rồi, dựa vào một thân mình lại bắt đầu chia năm xẻ bảy. Một quốc gia có cơ cấu quản lý chính đảng và chính quyền lớn đến như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, lại càng không cần phải nói đến thúc đẩy cải cách. Căn cứ vào lịch sử, có thể phân tích, bất luận một lần cải cách lớn nào, cũng sẽ khiến cho nhân gian biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là tư tưởng của nhân dân sẽ nảy sinh biến hóa lớn. Sau khi phát động quần chúng thức dậy, nhưng lại không có một cơ cấu cường lực hữu lực nào để lãnh đạo và chỉ dẫn, tùy ý cho các loại trào lưu tư tưởng mới tràn ra, quốc gia sẽ đại loạn. Hơn nữa, tình huống Liên Xô rất đặc biệt. Bọn họ gồm 15 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, gọi đơn giản là các nước Cộng hòa Xô Viết, gia nhập thành một liên minh. Bọn họ có hơn 100 dân tộc, nhưng lại không có một hệ thống tập quyền trung ương cường lực hữu lực nào, không tạo thành tín ngưỡng nhất trí trung thành trong toàn thể quốc dân, từ đó quốc gia sẽ loạn. Đến lúc đó, cho dù góp ba chốt có từ chức cũng đã muộn rồi. Quốc gia sau khi đại loạn lại sẽ như thế nào? Ông cụ Bảo nhìn chằm chằm hỏi một câu. Ông nội Bảo, nếu góp ba chốt và lãnh đạo chính đảng của ông ta không thể nắm thế cục cả nước trong tay, thì sẽ có hai loại tình huống xuất hiện, một là cát cứ địa phương sẽ xuất hiện hỗn chiến. Hai là chính đảng và hệ thống chính trị mới sẽ thừa thế quật khởi, thay thế nó. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói rất hay, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nhìn chung, toàn bộ lịch sử đại quốc trên thế giới cơ bản đều như thế. Dân quốc lúc đầu, hoàng đế nhà Thanh thoái vị, Viên Thế Khải liền nhảy vào. Vì ông ta đi ngược lại nên đã đi đời nhà ma. Không có tập quyền cường lực hữu lực, quốc gia đại loạn, quân phiệt hỗn chiến. Chúng ta đánh nhiều năm như vậy, rốt cuộc dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ vĩ đại đã thành lập một tân quốc. Quốc gia một lần nữa thống nhất. Cháu cho rằng, nếu góp ba chốt khư khư cố chấp, tiếp tục làm như vậy, Đảng Cộng sản Liên Xô tất nhiên sẽ giải thể. Liên Xô nhất định sẽ phân liệt. Liên minh các nước Cộng hòa sẽ tách ra ngoài, biến thành bản đồ thế kỷ thứ 19. Bảo Bình An trong mắt lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Bảo Hưng nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, hơi giật mình rồi thập phần hưng phấn. Thông qua thời gian ngắn tiếp xúc trong doanh trại, đã sớm biết Tiểu Phạm là một nhân vật khó lường, thật không ngờ hắn lại nhìn xa hiểu rộng như vậy. Về phần lời nói của Phạm Hồng Vũ có ứng nghiệm hay không thì không để ý tới, ít nhất có thể nói ra đạo lý này đã rất khó lường. Tuy nhiên, Bảo Bình An không quát Phạm Hồng Vũ nữa mà nhìn ông cụ. Ông cụ khóe miệng lại hiện lên một nụ cười thâm ý hỏi. Sau đó lại như thế nào? Phạm Hồng Vũ nói. Sau đó, những người như Leonid sẽ lên sân khấu. Tài nhân đời nào cũng có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi. Cho nên, cậu cho rằng hiện tại bên bắt đầu chú ý những người như Leonid, tận khả năng cùng bọn họ thành lập quan hệ hữu nghị. Vâng, đúng ạ, ông nội Bảo. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi Liên Xô thật sự phân liệt, toàn bộ chính trị thế giới sẽ nảy sinh biến hóa cực lớn. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Kẹp giữa hai cường quốc mưu cầu con đường phát triển, khó khăn thật lớn. Nhưng khi một trong hai nước xảy ra vấn đề, thì cơ hội chúng ta đã đến. Địa khu Trung Bắc hơn kém nhau ở nguồn năng lượng dự trữ thì không cách nào lường được. Nhưng còn các hạn chính trị, kinh tế và hợp tác quân sự thì đều có triển vọng. Phạm Hồng Vũ nói có chút tự tin. Bảo Hưng chen vào hỏi. Thế chúng ta làm thao tác như thế nào? Y muốn biết khó khăn khi triển khai ngoại giao giữa hai nước nhiều đến bao nhiêu? Phạm Hồng Vũ liền cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm nói. Bảo Hưng, đây không phải là điều mà chúng ta quan tâm. Tự nhiên sẽ có người có bản lĩnh đi ra ngoài thao tác. Ông cụ Bảo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay vịn sofa, liên tục gật đầu nói. Tốt, người tuổi trẻ nên có suy nghĩ và giải thích của mình. Điều này thật tốt. Vâng, cảm ơn ông nội Bảo. Ông cụ Bảo nhìn Phạm Hồng Vũ, trong mắt tràn đầy ý cổ vũ. Hồng Vũ à, cháu thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng ông cũng cảm thấy rất cao hứng. Quốc gia chúng ta nên mạnh mẽ đề bạt những cán bộ có tri thức, có văn hóa kiến giải, chính là cần những nhân tài như cháu. Những gì cháu nói vừa nãy, mặc dù có rất nhiều phân tích cá nhân, vẫn còn chưa quen tai. Nhưng dám nghĩ dám nói như vậy là không tồi. Sau này phải tiếp tục phát triển. Đương nhiên, khi làm công tác cụ thể cần phải làm đến nơi đến chốn, không thể tham vọng viễn vông. Vâng. Phạm Hồng Vũ cung kính đáp. Ông cụ Bảo nửa đời ngựa chiến, tính cách không giống với những khai quốc công thần khác. Ở trước mặt ông ấy mà cẩn thận chặt chẽ cũng chưa chắc là ý kiến hay. Lập tức ông cụ Bảo lại hỏi thăm một ít tình hình có liên quan, đến địa khu Ngạn Hoa. Đối với cuộc sống của quần chúng vùng giải phóng cách mạng cũ rất quan tâm. Phạm Hồng Vũ nhất nhất đều trả lời. Tuy rằng trước đây Bảo Hưng đi lính ở Vũ Dương, nhưng quân nhân đối với tình huống địa phương tổng không bằng cán bộ chính phủ được. Ông cụ Bảo đối với câu trả lời của Phạm Hồng Vũ rất vừa lòng. Buổi trưa, Phạm Hồng Vũ ở lại tứ hợp viện cùng dùng cơm với gia đình Bảo Hưng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 136, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội. Trong hành lang khách sạn hữu nghị, Phạm Hồng Vũ không ngừng đánh giá Cao Khiết. Đầu mùa xuân, không khí vẫn mát mẻ vô cùng. Cao Khiết thay một chiếc áo lông màu hồng, cổ áo màu vàng nhạt, quần bò màu lam, đôi ủng da màu trắng, mái tóc đen ngắn sáng bóng, cả người nhìn qua rất tân thời. Cho dù với ánh mắt của Phạm Hồng Vũ thì cũng là 10 phần cô gái đô thị. Cửa hàng quần áo ở thủ đô so với cửa hàng quần áo ở nông thôn thì rất khác biệt. Đồng dạng là áo lông, nhưng bất kể là tay nghề của thợ hay là chất liệu, kiểu dáng đều cho thấy hơi thở của đô thị, chứ không thể đánh đồng với loại hàng kém chất lượng ở cửa hàng Bách Hóa Ngạn Hoa được. Phạm Hồng Vũ ánh mắt nhấp nháy, chút cũng không che giấu. Cao Khiết bị hắn nhìn chằm chằm thì sẵn giọng nói. Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy bao giờ à?

Anh trai Cao Hưng Hán của mình và chồng mình quan niệm chính trị có chút khác biệt, từng có tranh chấp với nhau vô cùng kịch liệt. Đã qua nhiều năm, Cao Hưng Hán chưa bao giờ mời Tào Tuấn Thần giúp đỡ cái gì. Tính tình của anh trai như vậy, Cao Nhã cũng không nên nói cái gì. Nhưng Cao Khiết không phải là Cao Hưng Hán, Cao Nhã tự nhiên phải nghĩ biện pháp giúp cháu gái một phen. Cao Khiết cười nói, được, vậy cháu không khách khí. Cây gậy trúc này ngu sao không đập. Cao Nhã mỉm cười nói, Tiểu Phạm, mời ngồi. Vâng, cảm ơn giáo sư Cao. Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế sofa, thẳng sống lưng. Đây là thói quen tốt dưỡng thành sau 3 năm ở trường cảnh sát. Trong phòng khách bày một bộ ghế sofa bằng mây, có vẻ cổ kính, thích hợp với thân phận phần tử tri thức của cô. Cao Nhã tự mình rót cho Phạm Hồng Vũ một ly nước trà xanh, rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, bộ dạng rất hứng thú. Phạm Hồng Vũ có chút lúng túng, phát giác cảm giác được làm minh tinh này không tốt chút nào. Mỗi ngày sinh hoạt đều như thế thì không phải rất khó chịu sao? Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, trên trán Phạm Nhị Ca liền lấm tấm mồ hôi. Cô út, cậu ấy lần đầu tiên tới thủ đô, chưa quen thuộc, cô đừng dọa cậu ấy. Đợi khi chú về, chúng cháu còn phải hướng chú báo cáo khái quát về kế hoạch xây dựng kinh tế nữa. Cao Khiết cười nói, mang theo vài phần trêu chọc. Cao Nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu, than nhẹ một chút nói. Tiểu Khiết, cháu sai lầm rồi, cô không có dọa cậu ấy. Trên đời này có một loại người mà không sợ ai. Tiểu Phạm chính là loại người này. Cháu thân là chủ tịch thị trấn, lại không nhìn ra. Đây là biểu dương cực cao rồi. Cao Khiết không phục nói. Cô út, cô đây là quá khen ngợi rồi. Cháu như thế nào không thấy mồ hôi xuất hiện trên người một số đồng chí chứ? Đổ mồ hôi. Mồ hôi lạnh từ trên người chủ nhiệm Phạm thật sự xông ra. Cao Nhã mỉm cười nói. Tiểu Khiết, kính trọng và sợ hãi cháu không phân biệt được sao? Trương Dực Đức trong trăm vạn quân lấy được thủ cấp của thượng tướng như lấy đồ trong túi, nhưng ở trước mặt Lưu Bị lại thường xuyên biểu hiện như đứa trẻ. Cao Khiết hé miệng cười, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Cô út, cháu cho rằng định vị này thật sự chuẩn xác. Một số đồng chí tính cách quả thật vô cùng kích động, chẳng khác nào Trương Phi, một anh chàng lỗ mãng. Cao Nhã lấy làm lạ hỏi. Tiểu Khiết, ai nói Trương Phi là anh chàng lỗ mãng hả? Trương Hầu Văn võ song toàn, dũng quan tam quân, thư pháp truyền lưu thiên cổ. Hai đứa con gái đã thành hoàng hậu. Người như vậy, qua miệng của cháu lại trở thành anh chàng lỗ mãng. Cao Khiết biết cô út của mình học vấn nghiên cứu rất mạnh, liền làm mặt quỹ, chớp chớp mắt nhìn Phạm Hồng Vũ. Thấy vẻ mặt này của Cao Khiết, Cao Nhã có chút khả nghi nói. Tiểu Phạm, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. Phạm Hồng Vũ đáp, trong đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Vấn đề này mẹ Cao Khiết cũng đã hỏi qua, không hề nghi ngờ. Bề trên của Cao Khiết cảm giác đầu tiên hắn chính là bạn trai Cao Khiết đưa về. Cao Nhã mày cau lại nhưng rồi lập tức giãn ra, mỉm cười gật đầu, không hỏi nữa, chuyển hướng sang Cao Khiết hỏi. Tiểu Khiết, cháu nói cháu không có bạn trai. Cao Khiết không kịp chuẩn bị, lập tức đỏ mặt, giật mình, không ưng thuận kêu lên. Cô út, đứa nhỏ này, cô út hỏi một chút chuyện chung thân đại sự của cháu, có cái gì không đúng? Cô út, cô như thế nào lại giống như mẹ cháu, vừa thấy mặt đã hỏi cái này. Cao Khiết càng thêm quẫn bách, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến tận mang tai. Ánh mắt cũng vô tình hữu ý liếc qua mặt Phạm Hồng Vũ. Cao Nhã thân là nghiên cứu viên, lực quan sát rất nhạy bén. Giữa Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ dường như đã nảy sinh một tình cảm không rõ ràng. Nhưng khoảng cách chênh lệch 2 tuổi dường như không nên phát sinh loại tình huống này. Cao Khiết cũng không phải là một cô bé mới lớn. Tiểu Khiết, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện tự nhiên. Cháu hiện tại đã làm lãnh đạo, càng nên suy xét vấn đề cá nhân một chút. Có một gia đình ổn định thì mới có thể phát triển sự nghiệp của mình. Một cô gái mà không có gia đình, thì cũng không thích hợp với thân phận của cháu bây giờ. Cao Nhã nói. Cao Khiết chu miệng nói. Cô út, cô đúng là đối với nữ đồng chí có thành kiến. Ai nói nữ đồng chí sau khi học xong thì nhất định phải kết hôn, thì mới có thể làm tốt công việc. Tiểu Khiết, cháu đừng giả bộ ngớ ngẩn với cô nữa. Hãy xem nó như một chuyện đại sự. Như vậy đi, cô biết địa khu Ngạn Hoa chỉ sợ không có thanh niên thích hợp, để cô giới thiệu cho cháu một người ở thủ đô. Điều kiện gia đình, cá nhân đều không cần lo lắng. Cao Nhã thần sắc càng thêm nghiêm túc, lấy xuất thân gia đình cùng điều kiện cá nhân của Cao Khiết, không cần nói là ở địa khu Ngạn Hoa khó tìm đối tượng, cho dù là ở thành phố Hồng Châu chỉ sợ là cũng không có. Cũng chỉ có những con ông cháu cha ở thủ đô thì mới có thể tìm được một người. Với mạng lưới quan hệ của anh em Tào Tuấn Minh, Tào Tuấn Thần ở thủ đô, lời này của Cao Nhã chưa tỉnh là bắn tên không đích, chỉ cần Cao Khiết gật đầu, Cao Nhã nhất định có thể tìm được cho cô một người môn đăng hộ đối. Thấy cô út nói như vậy, Cao Khiết nụ cười trên mặt cũng kềm chế lại, nhíu mày nói. Cô út, việc này cô không cần phải quan tâm, tự cháu sẽ tìm. Tạm thời cháu còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, trước tiên làm tốt công tác ở thị trấn rồi nói sau. Thấy cô cháu bỗng nhiên nghiêm túc nói đến chuyện trung thân đại sự, hoàn toàn xem chủ nhiệm Phạm như vô hình. Chủ nhiệm Phạm chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, nhìn hai người đối thoại giống như một làn gió mát, chung quy không bận lòng. Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, Cao Nhã hiện tại đang hoài nghi mối quan hệ giữa hắn và Cao Khiết. Cao Nhã vẻ mặt nghiêm túc bàn chuyện trung thân đại sự với Cao Khiết, không thể nghi ngờ là mượn chuyện này để hướng Phạm Hồng Vũ đề xuất lời khuyên, đồng chí Tiểu Phạm, cứ yên tĩnh, không có chuyện gì đâu. Cao Nhã là phần tử trí thức tại thời khắc này biểu lộ không bỏ sót, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên không trung, dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói. Tiểu Khiết, cháu đừng cố chấp như vậy. Việc này cứ dựa theo lời cô mà xử lý. Hai ngày nữa, cô sẽ giới thiệu cho cháu một người. Hai người trước gặp mặt, thử một chút xem sao. Cao Khiết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nhắc lại tuyên ngôn không yêu đương của mình, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Chú! Cao Khiết vội đứng dậy, hướng phía cửa hơi cúi đầu, kính cẩn kêu lên. Phạm Hồng Vũ hoảng sợ, cũng vội vàng đứng lên. Ngoài cửa đang có một người đàn ông trung niên xuất hiện, mặc trang phục màu đen, diện mạo có ba phần giống Tào Tuấn Minh, nhưng dáng người càng thêm rõ ràng, vẻ mặt so với Tào Tuấn Minh thì kiên quyết hơn, nghiêm nghị có uy, hẳn là một người có tính cách vô cùng quyết đoán. Nét mặt Tào Tuấn Thần liền tràn đầy tươi cười, hướng Cao Khiết gật đầu, rồi ánh mắt xẹt qua Phạm Hồng Vũ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tối hôm qua, Cao Nhã nói rằng Cao Khiết sẽ dẫn một người đồng nghiệp tới nhà thăm hỏi, Tào Tuấn Thần cũng lơ đễnh, cứ tưởng rằng là một cô gái, hoặc là một người cán bộ trung niên thành thục, điềm đạm, không ngờ lại là một chàng thanh niên trẻ tuổi, hơi ngoài ý liệu của Tào Tuấn Thần. Lẽ ra, Cao Khiết nếu đến thủ đô chạy hạng mục, thì không nên dẫn theo một đồng nghiệp trẻ như vậy. Hai tiểu tử kia chỉ sợ không đủ phân lượng nói chuyện với lãnh đạo các bộ và ủy ban trung ương quốc gia. Cao Khiết vội vàng gật đầu, thần thái kính cẩn, khác hẳn với sự tự nhiên như với Cao Nhã. Nhìn ra được, đối với người chú nắm trong tay quyền to, Cao Khiết cũng kính sợ có phép. Tào Tuấn Thần thay đôi dép lê, chậm rãi đi tới. Phạm Hồng Vũ cúi đầu chào, cao giọng nói: "Vụ trưởng Tào, chào ngài." "Xin chào." Tào Tuấn Thần mỉm cười gật đầu. "Chú, đây là chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp xã thị trấn và văn phòng thu hút đầu tư, đồng chí Phạm Hồng Vũ." Cao Khiết rất có nề có nếp giới thiệu thân phận Phạm Hồng Vũ với Tào Tuấn Thần. "Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu là thư ký của đồng chí Khâu Minh Sơn." Tào Tuấn Thần lại một câu hỏi ngược lại. Điều này cũng liên quan đến thân phận của Tào Tuấn Thần. Trong mắt người khác, Phạm Hồng Vũ vì nhất thất đại án Vũ Dương mà danh chấn thiên hạ, nhưng trong ấn tượng của Tào Tuấn Thần lại là bài văn của Khâu Minh Sơn. Nghe đồn là có xuất xứ từ chàng thanh niên này. Về phần ở phòng công an mang súng bắt con tin thì đối với Tào Tuấn Thần mà nói, chẳng phải là chuyện đại sự gì. Tào Tuấn Thần cũng là con cháu nhà quyền quý ở thủ đô, biết rõ Bảo Gia là con quái vật lớn đến bậc nào. Nếu sự tình dính đến Bảo Gia, Phạm Hồng Vũ cứu cháu của Bảo Gia, việc này cho dù có lớn đến đâu, thì cũng phải dựa theo một số phương châm cố định mà làm việc. "Vâng, vụ trưởng Tào, tôi bây giờ là cán sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Giang, tạm thời ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức, hiệp trợ chủ tịch thị trấn Cao xử lý công tác có liên quan đến xí nghiệp xã thị trấn và thu hút đầu tư." Phạm Hồng Vũ quy củ trả lời câu hỏi của Tào Tuấn Thần. "Ừ, được, mời ngồi." Tào Tuấn Thần trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rồi bình tĩnh gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 138, xuất phát điểm. Tào Tuấn Thần ngồi xuống ghế sofa, rồi nói: "Tiểu Khiết, bây giờ làm chủ tịch thị trấn rồi, rất tốt. Các người có thể ở thị trấn làm ra được điều tốt thì sẽ có tác dụng rất lớn. Có phải là do đồng chí Khâu Minh Sơn đề nghị hay không?" Phạm Hồng Vũ nghe vậy âm thầm gật đầu. Tào Tuấn Thần quả nhiên không hổ danh là cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, nhìn vấn đề ở góc độ rất cao, hoàn toàn khác với các cán bộ lãnh đạo khác. Nghe ý trong lời nói của ông ta, tựa hồ như rất tán thưởng Khâu Minh Sơn. Vừa vào nhà chưa được bao lâu thì đã hai lần nhắc đến Khâu Minh Sơn. Cao Khiết liền kính cẩn đáp: "Chú, là do vị lãnh đạo đó đề nghị, cháu cũng không rõ ràng lắm. Cán bộ điều động từ trước là phục tùng tổ chức bố trí. Tuy nhiên, chủ tịch địa khu Khâu quả thật đối với công tác của cháu ủng hộ rất mạnh mẽ. Bình thường cũng trợ giúp và dạy bảo cho cháu rất nhiều." Tào Tuấn Thần liền khẽ gật đầu, tựa hồ như đối với câu trả lời này của Cao Khiết rất hài lòng. "Ừ, đồng chí Khâu Minh Sơn là cán bộ rất có kiến giải. Cháu có thể theo ông ta học hỏi được rất nhiều tri thức. Nhất là những suy nghĩ mới, làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Ha ha, địa khu các người trước đó đánh báo cáo lên, nói muốn tìm kiếm đầu tư bên ngoài làm đường. Chuyện này các người có nghe qua chưa?" "Thì ra là thế." Khâu Minh Sơn và động tác của địa khu Ngạn Hoa rất nhanh, cũng phù hợp với tác phong làm việc của Khâu Minh Sơn, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Cao Khiết liền nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, nói. Chúng cháu cũng có nghe nói phương án đấu thầu này, chính là do Phạm Hồng Vũ khởi thảo đấy. Tào Tuấn Thần trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn Phạm Hồng Vũ. Đây là phương án do cậu làm. Phạm Hồng Vũ vội đáp. Vụ trưởng Tào, phương án là do tôi làm. Tôi là cán sự phòng thư ký một ủy ban nhân dân địa khu Ngạn Hoa. Tào Tuấn Thần khẽ mỉm cười. Phạm Hồng Vũ mặc dù chỉ là một cán bộ trẻ ở một địa khu hẻo lánh nhưng gần đây, trong giới cao tầng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều đại nhân vật đều nghe nói địa khu Ngạn Hoa, có một nhân vật không sợ trời không sợ đất. Vốn tưởng rằng là tính cách nhanh nhẹn, không ngờ mỗi cử động, từng lời nói đều rất tuân thủ quy tắc quan trường, không chút vượt khuôn, hoàn toàn khác với tin đồn nhảm kia. Có chút thú vị. Báo có tìm kiếm đầu tư hợp tác bên ngoài để làm đường, lãnh đạo các bộ và ủy ban trung tương rất coi trọng, cho rằng đây là một sự thăm dò hữu ích. Nếu phương án này có thể thực hiện thành công, có khả năng mang đến một hình thức phát triển hoàn toàn mới trong vấn đề xây dựng đường giao thông. Quốc gia chúng ta vừa mới bắt đầu tiến hành cải cách mở cửa, tài chính trung ương và các cấp địa phương đều khá khẩn trương, toàn bộ đều dựa vào thượng cấp chi và ngân hàng cho vay để làm đường. Tốc độ phát triển tất nhiên là chịu sự ước chế lớn lao. Giao thông không phát triển được, công thương nghiệp cũng đều sẽ phải chịu sự ước chế rất lớn. Ngạn Hoa của các người hiện tại bắt đầu coi trọng việc làm đường là hoàn toàn chính xác. Tào Tuấn Thần nói xong, gật đầu, nêu ra khẳng định. Phạm Hồng Vũ liền cẩn thận hỏi. Vụ trưởng Tào, lãnh đạo các bộ, và Ủy ban Trung ương đối với phương án này có chỉ thị gì cụ thể không? Cao Khiết liền hé miệng cười. Cô cũng vô cùng rõ ràng, phương án tìm kiếm đầu tư bên ngoài hợp tác làm đường là xuất phát từ tay Phạm Hồng Vũ, lấy danh nghĩa Khâu Minh Sơn và địa khu Ngạn Hoa báo cáo lên. Hiện giờ đã thông lên trên, người này liền khẩn cấp muốn biết kết quả ra sao. Tào Tuấn Thần cười, lại nói. Lãnh đạo các bộ và Ủy ban Trung ương rất coi trọng. Phạm Hồng Vũ liền âm thầm thở phào một cái. Tào Tuấn Thần lời này, cùng với thần thái nói chuyện với Phạm Hồng Vũ đã tương đương với việc, cho hắn một đáp án. Lúc ấy, ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia của các bộ và Ủy ban Trung ương có được phân lượng, chỉ cần lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch tiếp nhận phương án này, thì mục tiêu dự trù của Phạm Hồng Vũ hoàn toàn có thể thực hiện. Tào Tuấn Thần liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái nói. Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo Ngạn Hoa các người tư tưởng chuyển biến rất nhanh. Chẳng những đưa ra được ý nghĩa tìm kiếm hợp tác đầu tư bên ngoài để làm đường, còn tính toán thành lập căn cứ giáo dục đỏ trên cả nước. Ha ha, đồng chí Khâu Minh Sơn sau khi nhậm chức, quả thực là liên tiếp ra chiêu. Căn cứ giáo dục đỏ này nếu làm tốt, đối với nền kinh tế của địa khu Ngạn Hoa cũng có sự thúc đẩy rất lớn, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Cao Khiết liền không để lỡ cơ hội, ngắt lời nói. Đúng vậy chú à. Đến lúc đó, lãnh đạo Trung ương đến Ngạn Hoa. Chúng cháu muốn hóa duyên cũng không cần vất vả chạy từ thủ đô đến đó. Vừa nói vừa nở nụ cười đùa giỡn. Tào Tuấn Thần cười ha hả nói với Cao Khiết. Tiểu Khiết, cháu cũng học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng, quả thật có tiến bộ. Cháu bây giờ là chủ tịch thị trấn rồi, từ Ngạn Hoa chạy tới thủ đô, khẳng định không đơn thuần chỉ là thăm cô chút út này chứ, còn muốn ở chỗ này của chú tống tiền sao. Được, có ý kiến gì không? Cứ nói ra nghe xem một chút, xem có thể đả động chú hay không. À, chúng ta nói trước, công là công, tư là tư, các người nếu nói không có đạo lý thì chú cũng không tùy tiện hỗ trợ đâu. Cao Khiết cười tươi rạng rỡ. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười. Cao Khiết nói tính cách của Tào Tuấn Thần và Cao Hưng Hán có sự khác biệt rất lớn, và cùng một loại Khâu Minh Sơn quả nhiên là không sai. Tào Tuấn Thần nói chuyện vô cùng sảng khoái, hoàn toàn khác với những lãnh đạo quyền cao chức trọng khác. Quả thật tính cách tương tự với Khâu Minh Sơn. Chủ nhiệm Phạm, báo cáo viết xong chưa? Cao Khiết liền bày ra tư thế lãnh đạo, khí độ nghiễm nhiên nói. Phạm Hồng Vũ vội gật đầu, từ trong cặp sách lấy ra một bản báo cáo viết tay, hai tay đưa cho Tào Tuấn Thần. Tào Tuấn Thần nhận lấy, tùy tay lật ra một chút, liền đặt lên bàn nói. Báo cáo chú sẽ xem lại, các người trước nói đại khái nội dung và ý nghĩ của nó đi. Phạm Hồng Vũ liền đứng thẳng thân mình, mắt nhìn Cao Khiết. Cao Khiết tự nhiên cười nói. Nhìn tôi làm gì, cậu báo cáo đi. Cha của tôi đã nói. Đến thủ đô, có thu hoạch hay không thì tất cả đều xem biểu hiện của cậu. Chủ tịch địa khu nói cậu đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh, cậu phải đem bản lĩnh của mình ra hết. Nếu chúng ta trở về tay không, chủ nhiệm Phạm, vậy cũng đừng trách chủ tịch thị trấn tôi không khách khí. Phạm Hồng Vũ không khỏi trợn mắt. Ý tứ của hắn là muốn Cao Khiết hướng Tào Tuấn Thần báo cáo. Thứ nhất Cao Khiết là lãnh đạo, thứ hai là con cháu của Tào Tuấn Thần. Để cô báo cáo là hợp tình hợp lý, cũng ra vẻ mình tuân thủ quy tắc quan trường, không đi quá giới hạn. Không ngờ Cao Khiết liền mở đại pháo, trực tiếp đem chủ nhiệm Phạm đặt lên đống củi, dùng sức nướng chín, còn nói ra chữ 10 vạn hùng binh trước mặt Tào Tuấn Thần nữa. Tào Tuấn Thần kinh ngạc nói, đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh. Ha ha, tiểu Phạm, đồng chí Minh Sơn đối với cậu mong đợi rất cao. trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nói đến thanh danh của Khâu Minh Sơn bên ngoài được công nhận là người tài ba, cho dù chủ tịch địa khu bình thường đối với một cấp dưới 20 tuổi, mà đánh giá như vậy thì cũng là kinh thế hãi tục rồi. Phạm Hồng Vũ ngoại trừ mang súng khống chế con tin, đại náo phòng công an, còn có bản lĩnh được Khâu Minh Sơn coi trọng như vậy sao? Cao Nhã cũng giật mình hỏi. Tiểu Khiết, ba của cháu thật sự nói như vậy sao? Cao Khiết hét mũi lên, gật đầu nói. Đúng vậy, cô Út, cha của cháu đã nói như vậy. Cô Út, chú Út, nói thật, báo cáo cùng với cô chú, phương án phát triển mạnh xí nghiệp xã thị trấn, và thu hút đầu tư từ đầu đến cuối là do cậu ta suy nghĩ ra. Cháu đến hiện tại vẫn còn đang từ từ tiêu hóa đây. Cháu mà nói, khẳng định là không thấu triệt như cậu ấy nói. Phạm Hồng Vũ trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Cao Khiết đây là tận hết khả năng hướng Tào Tuấn Thần đề cử mình. Ban đầu ở tòa nhà thành ủy Hồng Châu, Cao Hưng Hán đã nói, phương án này nhất định phải lấy danh nghĩa chính quyền thị trấn Phong Lâm, và danh nghĩa chủ tịch thị trấn Phong Lâm là Cao Khiết, để báo cáo thì mới hợp quy cũ. Nhưng trước mặt Tào Tuấn Thần, Cao Khiết đem cái này ném lên tận 9 tầng mây. Cố nhiên là bởi vì Tào Tuấn Thần là chú của Cao Khiết, cô không cần dùng đến cái này, nhưng chủ yếu vẫn là giật dây bắc cầu cho Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết rất minh bạch, trước đó, uy danh hiển hách của Phạm Hồng Vũ trong đại lão cao tầng toàn là tiêu cực, bóp méo bài văn Khâu Minh Sơn, đại náo phòng công an không khỏi được quy cho là cả gan làm loạn. Hiện tại, thật sự rất cần vì Phạm Hồng Vũ mà tạo dựng lại cái chính danh. Trong mắt đại nhân vật Tào Tuấn Thần lưu lại một ấn tượng tốt, đối với con đường làm quan sau này của Phạm Hồng Vũ rất quan trọng. Tuy nhiên trong lúc này, Phạm Hồng Vũ đối với sự khích lệ của Khâu Minh Sơn và Cao Hưng Hán tự nhiên, cũng không có gì nghi ngờ, nên càng tỏ vẻ khiêm tốn. Hán không người, vừa muốn mở miệng, thì Tào Tuấn Thần giống như hiểu được tâm tư của hắn, liền giương tay phải lên nói. Tiểu Phạm, nếu như đồng chí Khâu Minh Sơn và chủ tịch thành phố Cao đều đánh giá cao cậu, thì cậu không cần nhiều lời nữa, cứ trực tiếp đem cái nhìn của mình ra mà nói. Tôi còn có hội nghị cần tham dự, thời gian gấp rút, cậu tận khả năng mà nói, đừng lãng phí. Nói xong, lại nâng đồng hồ trên cổ tay nhìn một chút. Đại nhân vật đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở bộ môn như ông, thời gian rất khẩn trương. Nói trăm công ngàn việc chút nào cũng không đủ. Trên mặt Phạm Hồng Vũ đỏ lên, cúi đầu nói. Vâng, vụ trưởng Tào, tôi đây xin múa rìu qua mắt thợ. Ừ. Tào Tuấn Thần gật đầu nói. Vụ trưởng Tào, đại khái suy nghĩ của tôi là. Nếu Tào Tuấn Thần đã nói trước thời gian khẩn trương, Phạm Hồng Vũ liền tóm tắt lại, đi thẳng vào vấn đề. Trình bày suy nghĩ trọng yếu của mình. Tào Tuấn Thần nghe được rất rõ, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, Phạm Hồng Vũ đều nhất tề đáp lại. Ước chừng nửa tiếng sau khi báo cáo nội dung chủ yếu xong, Phạm Hồng Vũ liền im lặng, thẳng lưng, nhìn Tào Tuấn Thần. Cao Khiết cũng rất khẩn trương nhìn chú. Hành trình đến thủ đô lần này, có thu hoạch hay không thì thái độ của Tào Tuấn Thần rất quan trọng. Tào Tuấn Thần dựa lưng vào ghế, hai mắt híp lại, lâm vào trầm tư. Một lát sau mới chậm rãi nói. Nghe ra thì có chút đạo lý. Tuy nhiên, Tiểu Khiết, Tiểu Phạm, chuyện này chú còn cần suy xét cẩn thận lại. Báo cáo của các cháu cứ để ở chỗ này, sau khi chú xem xong, sẽ tìm các cháu. Vâng, chú. Cao Khiết vội đáp lại, trong mắt lóng lánh hào quang. Hắn hiểu Tào Tuấn Thần đã bị hấp dẫn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 139, gặp gỡ đồng hương. Khách sạn Hữu Nghị. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ngồi ở đại sảnh, hình như là đang chờ người nào đến. Tuy nhiên nhìn qua, vẻ mặt chủ tịch thị trấn Cao thì hưng phấn, còn chủ nhiệm Phạm thì lại xa sầm nét mặt, giống như không được cao hứng. Làm sao vậy? Cao Khiết liếc hắn một cái rồi hỏi. Không sao, chỉ là khó chịu. Chủ nhiệm Phạm buồn buồn nói, không nghĩ ra là dùng ngôn ngữ đời sau. May mà chủ tịch thị trấn ngộ tính cao, nghe ra được rõ ràng, liền bĩu môi, rất khinh thường nói. Chủ nhiệm Phạm hiện giờ rất ngạo khí nha. Ủy ban kế hoạch quốc gia vụ trưởng Tào tự mình hẹn cậu ăn cơm, cậu còn khó chịu. Cao Khiết năng lực học tập siêu cường, bật người liền cùng gió rồi. Bữa trưa hôm nay đúng là Tào Tuấn Thần hẹn. Tối hôm qua ông còn tự mình gọi điện thoại đến phòng Cao Khiết, nói cho cô biết, trưa nay muốn cùng bọn họ ăn một bữa cơm, cụ thể nói chuyện với bọn họ về phương án phát triển xí nghiệp xã thị trấn Phong Lâm, và thu hút đầu tư, thuận tiện giới thiệu một người bạn cho họ quen biết. Trong điện thoại, Tào Tuấn Thần vẫn không cho ra bất luận một đánh giá gì về phương án mà Phạm Hồng Vũ đã thức đêm viết ra. Nhưng hẹn bọn họ ăn cơm đã nói rõ thái độ của Tào Tuấn Thần. Huống chi, Tào Tuấn Thần nói muốn tìm hiểu, còn muốn giới thiệu bạn cho họ quen biết. Người mà Tào Tuấn Thần có thể gọi là bạn thì chính là thân phận như thế nào? Cao Khiết lập tức đồng ý ngay, liền đặt phòng ở khách sạn Hữu Nghị, đợi vụ trưởng Tào và bạn của ông ấy đến. Khách sạn Hữu Nghị là một trong những khách sạn xa hoa nhất ở thủ đô. Ngày bình thường đều là khách quý chật nhà, nhất định phải đặt trước, bằng không thì phòng riêng sẽ bị người ta lấy mất. Đãi tiệc tại khách sạn hữu nghị, bất kể đối phương ở địa vị nào cũng không tính là thấp. Phạm Hồng Vũ bĩu môi nói, đây không liên quan đến vụ trưởng Tào. Tôi chỉ sợ người bạn mà vụ trưởng Tào nói là do giáo sư Cao giới thiệu đấy. Giáp sư Cao giới thiệu. Cao Khiết không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, rồi mở to hai mắt, nhìn chăm chăm Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nhìn chỗ khác, thần tình trên mặt càng thêm khó chịu. Cao Khiết như cười như không nói. Cho dù là giáo sư Cao giới thiệu, cậu sợ cái gì chứ? Ra vẻ cao nhã giới thiệu bạn trai cho Cao Khiết. Tôi đương nhiên sợ rồi. Mấy ngày hôm nay, những đồng chí lãnh đạo không có bạn trai tìm không thấy một bóng người. Nếu chị có bạn trai rồi thì tôi sống như thế nào? Đụng tới vấn đề lớn, tìm ai xin chỉ thị báo cáo đây? Chủ tịch thị trấn đại nhân, chúng tôi chỉ là cán bộ bình thường, kỳ thật không dễ dàng gì, chị hãy lý giải nhiều hơn. Phạm Hồng Vũ khen chê chưa nói tới. Mấy ngày nay, chủ tịch thị trấn Cao quả thật không nhàn rỗi. Đồng Vũ phát thông báo, nói là Cao Khiết tới thủ đô, khiến các bạn học ngày trước đều hẹn hết. Không nói gì đã lôi Cao Khiết đi, không dạo phố thì là ôn chuyện, bận rộn kinh khủng, bỏ chủ nhiệm Phạm sang một bên, mắt nhìn một đám oanh oanh yến yến líu díu trước mặt hắn bay tới bay lui, hết cách xen vào, buồn bực hết sức. Cao Khiết hai má đỏ lên, sẳng giọng, chỉ biết nói gâu nói vượn. Tôi nói chủ nhiệm Phạm, lời này của cậu là nói một đằng nghĩ một nẻo đấy. Mấy ngày nay, tôi giống như không thấy bóng người sao. Đám bạn bè hư hỏng của Bảo Hưng yên tĩnh quá nhỉ. Cậu không phải ngày nào cũng say khướt trở về. Nếu để cho vụ trưởng Tào biết, cậu ở thủ đô chạy hạng mục như vậy, phỏng chừng bữa trưa hôm nay phải hủy rồi. Lời này của chủ tịch thị trấn Cao quả thật không oan. Trong khoảng thời gian này, Phạm Hồng Vũ so với Cao Khiết càng bận hơn. Bảo Hưng là thế gia tử điển hình của thủ đô. Tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều đi học ở thủ đô. Khi đậu vào trường quân đội mới ra bên ngoài, nhưng hàng năm vào kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè cũng đều quay về thủ đô. Sau khi nhập ngũ cũng thường xuyên trở về thăm người thân. Ở thủ đô này bạn thân cũng không ít. Bảo Hưng lại là loại người rất trọng nghĩa khí. Phạm Hồng Vũ tới thủ đô, Bảo Hưng mấy ngày nay đều đãi tiệc, mỗi ngày đều tìm những đám con ông cháu cha khác nhau để tiếp khách. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn của Bảo Hưng phần nhiều cũng như tính nết của y, thích ham chơi và huyên náo. Phạm Hồng Vũ là người của hai thế giới, lại làm cảnh sát, trời Nam biển Bắc biết được không ít chuyện lý thú, với cái đám con cháu quan lại này vô cùng hợp ý. Mỗi ngày uống rượu đều ba hoa khoác lác, rất nhanh kết thành bằng hữu với bạn của Bảo Hưng. Chị đừng nói sang chuyện khác, hai chuyện khác nhau. Phạm Hồng Vũ vẫn như trước, buồn buồn nói. Cũng không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc Cao Nhã sẽ giới thiệu bạn trai cho Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực không thôi, dường như từ nay trở về sau, quan hệ giữa hắn và Cao Khiết sẽ sinh ra sự biến hóa nào đó. Ít nhất sau khi Cao Khiết chính thức yêu đương, khi nói chuyện với Phạm Hồng Vũ phải chú ý, cũng không có khả năng không kiêng nể nói hưu nói vượn. Thấy Phạm Hồng Vũ thật sự không cao hứng, Cao Khiết cũng nghiêm túc, nói. Hồng Vũ, cậu cảm xúc này rất không sai. Thứ nhất, tôi không muốn có bạn trai. Thứ hai, cho dù tôi có bạn trai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta vẫn như trước phải tề tâm hiệp lực, đem công tác hoàn thành, làm ra thành tích. Phạm Hồng Vũ thả nhiên nói. Chuyện công tác, chị không cần phải lo. Cao Khiết nhìn hắn, thản nhiên nói. Chuyện của tôi, cậu không cần lo lắng. Phạm Hồng Vũ không nói lời nào, móc thuốc lá ra, hung hăng hút hai phần, trong lòng ý bực bội khó có thể tiêu mất. Cao Khiết khẽ cắn môi, không nhìn hắn, trên mặt càng lúc càng đỏ. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi chạy đến trước cửa khách sạn. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chỉ liếc qua, nhưng không thèm để ý. Tào Tuấn Thần tuyệt đối không thể ngồi xe taxi đến khách sạn hữu nghị. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn khoảng hơn 30 tuổi vội vã bước xuống xe, đi nhanh vào trong khách sạn. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Là thư ký Lam. Sao y lại tới đây? Cao Khiết kỳ quái nói. Vị này vội vã hướng đến quầy lễ tân, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều biết, đây là thư ký Lam trường của ủy viên địa ủy, phó chủ tịch thường trực địa khu Triệu Học Khánh. Phạm Hồng Vũ nói, khả năng phó chủ tịch Triệu đến thủ đô làm việc. Năm 87 thông tin không phát triển, những tin tức có liên quan cũng khá bế tắc. Không giống như đời sau, phó chủ tịch địa khu Triệu, đến thủ đô công tác tin tức khẳng định đã sớm truyền ra ngoài. Địa khu Ngạn Hoa không ít cán bộ, nói không chừng cũng sẽ tới thủ đô làm việc. Đây chính là một con đường tắt, bí mật tiếp cận phó chủ tịch địa khu Triệu. Ở Ngạn Hoa, cán bộ phía dưới muốn gặp phó chủ tịch địa khu Triệu, thậm chí cùng ăn một bữa cơm thì thật sự là vượt qua thử thách quan hệ. Dưới tình huống bình thường, phó chủ tịch địa khu Triệu tuyệt sẽ không tùy tiện cùng ăn cơm với cán bộ ở dưới. Nhưng khi tới thủ đô thì không giống với, có thể tranh thủ một cơ hội như vậy. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng. Tới thủ đô, phó chủ tịch địa khu Triệu tâm tình cũng sẽ phát sinh biến hóa, điều chỉnh đến vị trí chính xác. Cảm giác chính mình một mẫu ruộng còn có 3 phần đất cao cao, tại thượng lập tức bớt đi không ít. Lúc này nhìn thấy cán bộ cũng đến từ Ngạn Hoa, tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Cao Khiết gật đầu, mắt thấy Lam Tường vô cùng lo lắng, cũng không vội đến chào hỏi. Lam Tường ở trước quầy lễ tân nói với nhân viên phục vụ mấy câu, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt rất lo lắng mà cũng rất thất vọng. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên cười nói, phòng riêng không có. Hiển nhiên tới giờ cơm, Lam Tường lại vội vã tới, hơn phân nửa là vì chuyện ăn cơm, muốn mở tiệc chiêu đãi một nhân vật quan trọng nào đó, của các bộ và ủy ban trung tương, kết quả lại không có phòng riêng, tất nhiên là vừa lo lắng lại thất vọng. Tính tình của phó chủ tịch địa khu cũng không bình thản như vậy. Nhân viên thư ký làm việc bất lực, cũng sẽ liên lụy đến mình. Chẳng sợ trách nhiệm này liền đổ hết lên người thư ký. Triệu Học Khánh là tâm phúc một tay bí thư địa ủy Lương Quang Hoa cất nhắc, từng đảm nhiệm bí thư huyện ủy một thời gian dài. Làm nhân vật số một đã quen, tự nhiên cũng dưỡng thành một loại tính cách làm việc định đoạt như thế. Cao Khiết cười gật đầu. Nhất thất đại án sau khi phát sinh, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, vị trí chủ tịch địa khu Lý Hữu Chí giữ không được. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoạt động. Trong đó Triệu Học Khánh là hoạt động lợi hại nhất. Y vốn là phó chủ tịch thường trực địa khu, chủ tịch địa khu từ nhậm, y theo trình tự là một trong những người thích hợp được chọn. So sánh với Khâu Minh Sơn, Lương Quang Hoa đương nhiên là muốn Triệu Học Khánh đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu. Đáng tiếc nơi đây đầu sóng ngọn gió, Lương Quang Hoa cũng không quá mức kiên trì. Đại nhân vật cao tầng nổi giận, Lương Quang Hoa thân là bí thư địa ủy, đối với nhất thất đại án cũng chịu trách nhiệm nhất định. Trong lúc này, Lương Quang Hoa đang nghĩ biện pháp bảo vệ vị trí của mình, những chuyện khác đều không quan tâm. Đang lúc Lam Tường gấp đến độ chạy loạn lên, một chiếc Santander màu đen còn mới chạy vào. Hình như là xe của văn phòng thủ đô. Cao Khiết liếc nhìn bảng số xe rồi nói. Lần này đến thủ đô, Bảo Hưng ôm đùm tất cả công việc tiếp đãi, hai người bọn họ vốn không đến văn phòng địa khu Ngạn Hoa tại thủ đô lưu trú. Nhưng trước kia làm nhân viên công tác của địa ủy, Cao Khiết đối với tình huống của văn phòng ở thủ đô tự nhiên cũng hiểu biết không ít. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa vẫn ngồi chiếc xe ô tô Minh Châu kiểu cũ. Văn phòng tại thủ đô thì trang bị sang trọng hơn một chút là chiếc Santander, chủ yếu là quan tâm đến mặt mũi. Lãnh đạo địa khu đến thủ đô làm việc, ngồi xe cấp bậc quá thập là tổn hại đến hình tượng. Bất kể thế nào, văn phòng tại thủ đô đều phải có chiếc xe coi được một chút. Cho dù khổ cũng không thể để cán bộ khổ. Cửa xe Santander mở ra, đầu tiên là một người bụng bự mặc bộ đồ tây trang bước ra. Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng cười. Là phó chủ tịch địa khu Triệu. Cái bụng bự này là thương hiệu của Triệu Học Khánh. Trong 11 vị ủy viên địa ủy, không có người thứ hai có cái bụng đồ sộ như vậy. Theo sau, thân hình núi thịt của phó chủ tịch địa khu Triệu, khó khăn từ trên xe Santander bước xuống. Lam Tường lau mồ hôi lạnh, một đường chạy ra chào đón. Tiểu Lam, phòng riêng đặt xong chưa? Triệu Học Khánh đứng thẳng người hỏi. Lam Tường lau mồ hôi, cúi đầu xuống, hạ giọng ní. Rất xin lỗi chủ tịch địa khu, phòng riêng. Phòng riêng đã không còn. Sao lại thế này? Cậu làm việc như thế nào vậy? Triệu Học Khánh khuôn mặt lập tức sụ xuống, vô cùng không hài lòng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 140, Phó Chủ tịch Địa khu Triệu rất tức giận. Lam Tường thấy Triệu Học Khánh rất tức giận, lưng áo không kìm nổi càng cong hơn, mặt và cổ đổ đầy mồ hôi, ngập ngừng nói. Chủ tịch Địa khu, khách sạn Hữu Nghị kinh doanh khá hơn chúng ta đã nghĩ. Nhân viên phục vụ nói. Phòng riêng bình thường phải được đặt trước, chậm nhất là sáng hôm nay phải đặt. Chúng ta thật không ngờ bọn họ lại kinh doanh tốt hơn vậy. Kỳ thật, kinh doanh của nhà khách địa ủy địa khu Ngạn Hoa cũng rất tốt, thường xuyên phải đặt trước. Tuy nhiên, nhà khách địa ủy luôn có phòng dự trữ, đây là vì chiếu cố lãnh đạo địa ủy bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Lam Tường trước kia ở Ngạn Hoa chưa bao giờ gặp phải tình huống này, còn nghĩ thủ đô giống như Ngạn Hoa, mà quên mất phó chủ tịch địa khu Triệu ở thủ đô, cũng chẳng khác gì những quần chúng cách mạng khác. Cậu Triệu Học Khánh duỗi ngón tay, chỉ thẳng vào mũi Lam Tường, run lẩy bẩy đến không nói ra lời. Nếu không, chủ tịch địa khu, chúng ta đổi địa phương khác, đến khách sạn Trường Thành. Lam Tường vừa lau mồ hôi vừa đưa ra biện pháp khẩn cấp. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy thôi. Cậu nói nghe sao nhẹ nhàng quá. Đám người của trưởng phòng Hồng ủy ban kế hoạch sẽ đến ngay. Hiện tại đổi chỗ, cậu bảo tôi ăn nói với người ta thế nào? Cậu có biết để hẹn được họ tôi tốn biết bao nhiêu công phu không? Người bình thường sao có thể mời bọn họ được? Hơn nữa, khách sạn Trường Thành nhất định có phòng riêng sao? Cậu làm việc như vậy đó hả? Hừ, nhìn bộ dạng của Triệu Học Khánh, nếu như không phải đang ở chỗ công cộng thì chỉ sợ là rít gào như sấm. Lam Tường không giấu nổi liền lau mồ hôi, vẻ mặt cầu xin, một câu cũng không dám nói. Triệu Học Khánh đứng ở chỗ đó, phù phù thở gấp. Chủ tịch địa khu Triệu, chào ngài. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi tới, mỉm cười chào hỏi Triệu Học Khánh. Đối với Lam Tương bọn họ làm như không thấy, nhưng đối với Triệu Học Khánh thì không thể coi như không thấy. Triệu Học Khánh là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân địa khu, chậm trễ là không được. Tiểu Cao. Triệu Học Khánh lập tức mở to hai mắt, không nghĩ tới sẽ gặp phải Cao Khiết chỗ này. Về phần đồng chí Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh đối với hắn căn bản chẳng có ấn tượng gì. Dù sao Phạm Hồng Vũ chỉ ở văn phòng địa ủy có mấy tháng, chẳng bù với Cao Khiết ở ban tuyên giáo địa ủy công tác hơn một năm. Nếu không phải bởi vì cô xinh đẹp, lại từ tỉnh xuống mạ vàng thì chỉ sợ phó chủ tịch địa khu Triệu cũng không thèm nhận ra. Các người tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời Triệu Học Khánh cảm thấy kinh ngạc, quên mất là đang tức giận với Lam Tương. Cao Khiết đáp, chủ tịch địa khu Triệu, chúng tôi đến thủ đô làm một số việc nên ở lại khách sạn Hữu Nghị. Các người tới thủ đô làm việc, tại sao lại không ở văn phòng tại thủ đô? Triệu Học Khánh nói, ánh mắt đảo qua Phạm Hồng Vũ, lập tức giật mình, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Vị này chính là, hóa ra y coi việc Cao Khiết ở khách sạn là vì riêng tư. Cùng với một người đàn ông trẻ tuổi ở lại khách sạn Hữu Nghị, sự tình có thể nghĩ khác. Triệu Học Khánh trực tiếp xem Phạm Hồng Vũ là bạn trai của Cao Khiết. Với điều kiện của Cao Khiết, bạn trai của cô chắc hẳn sẽ là con nhà quan lại thủ đô, tuổi trẻ tuấn kiệt. Vì vậy vẻ mặt Triệu Học Khánh vô cùng khách khí. Chào ngài, chủ tịch địa khu Triệu, tôi là Phạm Hồng Vũ, hiện tại đang ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện. Phạm Hồng Vũ tiến lên một bước, mỉm cười nói. Ô, cậu chính là Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xin chào. Một chút kinh ngạc hiện lên trong mắt của Triệu Học Khánh, ngay sau đó liền dùng giọng quan nói với hắn. Đối với Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh không có nửa phần hào cảm. Đây là người nào chứ? Nhóc con chưa ráo máu đầu, nhưng lại ở địa khu Ngạn Hoa gây mưa gây gió. Nếu không có Phạm Hồng Vũ xen vào, nói không chừng Khâu Minh Sơn đã rời khỏi, và ngai vàng chủ tịch địa khu Ngạn Hoa y sẽ nắm chắc. Hơn nữa, Triệu Học Khánh ở lâu trong quan trường, không chào đón nhất chính là cái loại hậu sinh không biết trời cao đất rộng như Phạm Hồng Vũ. Nếu đã ở trong thể chế thì hết thảy phải tuân thủ quy cũ. Ai cũng sằng bậy thì còn thể thống gì nữa. Kẻ như vậy chỉ có Khâu Minh Sơn mới để mắt đến. Nếu đổi là Triệu Học Khánh y thì nhất định đã sớm đẩy Phạm Hồng Vũ về những nông thôn hẻo lánh rồi, còn gọi về văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu làm gì? Phạm Hồng Vũ cười, không nói gì. Phó Chủ tịch địa khu Triệu không chào đón chủ nhiệm Phạm hắn, thì tại sao hắn lại phải đi chào đón Phó Chủ tịch địa khu y chứ? Trong mắt Phạm Hồng Vũ, loại người như Triệu Học Khánh là điển hình quan liêu, ngồi không ăn bám, chẳng có gì đáng nói. Quan liêu như vậy thì quần chúng không cần. Vẻ ngạo khí này của Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh làm sao mà không cảm giác được. Một sự tức giận lập tức xông lên. Phó Chủ tịch địa khu Triệu vốn đang là một bụng tức rồi. Triệu Học Khánh hừ một tiếng, chuyển hướng sang Cao Khiết, nét mặt không có chút ý cười nào, lại nghiêm túc nói. Tiểu Cao, các người tới thủ đô làm gì? Một thị trấn Phong Lâm nhỏ nhỏ, có thể có công việc gì mà tới thủ đô chứ? Triệu Học Khánh cảm thấy cần tìm hiểu một chút. Thời gian trước, thị trấn Phong Lâm có vẻ không được yên tĩnh cho lắm. Vụ án mưu sát chồng diễn ra, kinh động đến phóng viên Nhật báo Thanh Sơn. Lúc ấy quả thật khiến cho mọi người khẩn trương một trận. Sau này cũng tại tờ báo tỉnh đưa ra một bài văn khen ngợi công đức. Ủy ban Nhân dân địa khu và thành ủy ban Nhân dân thành phố đều hưởng ứng không nhỏ. Thủ pháp này thật là đanh đá chuông hoa. Cao Khiết mỉm cười đáp. Là như vậy, chủ tịch địa khu Triệu, thị trấn chúng tôi phát triển quy hoạch, chuẩn bị phát triển mạnh xí nghiệp xã thị trấn, làm tốt công tác thu hút đầu tư. Lần này đến các bộ và ủy ban trung ương là để xin nguồn tài chính. Triệu Học Khánh ánh mắt sáng ngời nói. Được, được, chủ ý không tệ, là cán bộ lãnh đạo, chính là phải động não nghĩ biện pháp. Ngạn Hoa chúng ta đáy mỏng, cơ sở kém, chỉ dựa vào thực lực bản thân, thì rất khó mà phát triển kinh tế trong một thời gian ngắn. Tranh thủ sự ủng hộ của thượng cấp là rất quan trọng. Mọi người có tính toán triển khai công việc như thế nào không? Cao Khiết cười nói. Chúng tôi có liên hệ với Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Tôi trước kia ở thủ đô học đại học, có mấy người bạn công tác tại thủ đô. Trưa hôm nay chính là, mời một vị lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch dùng cơm và báo cáo công tác. Không đợi Triệu Học Khánh mở miệng, Lam Tương đã kêu lên. Chủ tịch thị trấn Cao, các người cũng mời đồng chí của Ủy ban Kế hoạch dùng cơm. Vậy các người đã đặt phòng riêng rồi. Người này đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Không xoay chuyển không được mà. Đám người trưởng phòng Hồng sắp tới rồi, bên trong cũng không còn phòng riêng để đặt. Đây thật sự là quá mất mặt. Cao Khiết kinh ngạc hỏi. Sao, thư ký Lam cũng mời khách ăn cơm à? Lam Tương gật đầu thật mạnh, làm cho người ta không kìm nổi lo lắng cổ của y sẽ bị gãy mất. Đúng vậy, chúng tôi mời người ăn cơm. Thật sự là đúng dịp, chủ tịch địa khu Triệu cũng mời trưởng phòng Hồng của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia dùng cơm. là cán bộ lãnh đạo tuổi trẻ tài cao. Ai cha, tôi không nghĩ tới khách sạn Hữu Nghị lại buôn bán đắt như vậy. Tới hơi chậm một chút thì không còn phòng riêng để đặt. Chủ tịch thị trấn Cao, hai người đã đặt phòng riêng được rồi sao? Lam Tương nhìn chằm chằm Cao Khiết, nháy mắt cũng không dám nháy, tựa hồ như sợ một cái lắc đầu của cô, thì một tia hy vọng cuối cùng của y sẽ tan vỡ. Cao Khiết hai hàng lông mày cao lại. Chúng tôi thật ra có đặt một phòng riêng nhỏ. Vậy thì tốt quá, chủ tịch địa khu Triệu, ngài xem, chúng ta không phải nên cùng ăn chung một bữa cơm chứ? Dù sao chủ tịch thị trấn Cao cũng là cán bộ địa khu Ngạn Hoa, mời khách cũng đều là lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, cũng rất thích hợp đấy. Cao Khiết một câu chưa nói xong, Lam Tương đã cắt đứt, liên tiếp nói, mắt nhìn Triệu Học Khánh hưng phấn vô cùng. Một nan đề khiến y cảm thấy lo lắng, lập tức được giải quyết ngay, khiến y không hưng phấn không được. Phạm Hồng Vũ âm thầm buồn cười. Vị thư ký Lam này đúng là, đoạt đồ của người khác mà chẳng thèm thương lượng với chủ nhân, trực tiếp nói với Triệu Học Khánh, khiến hắn và Cao Khiết trở nên vô hình. Có lẽ Lam Tương nghĩ rằng, Phạm Hồng Vũ chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, có thể mời được lãnh đạo nào của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia chứ? Hơn phân nửa chính là bạn học thời thủ đô của Cao Khiết, sau khi tốt nghiệp, thì được phân lại văn phòng nào đó ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia làm một tiểu nhân viên, mà thôi. Còn trưởng phòng Hồng thì mới chân chính là lãnh đạo trong tay nắm thực quyền, hoàn toàn không phải là cùng đẳng cấp. Bọn họ có thể ngồi cùng bàn với phó chủ tịch địa khu Triệu và trưởng phòng Hồng dùng cơm, thì đó là mang đến một thể diện rất to lớn cho bọn họ rồi. Cảm ơn Lam Tương y còn không kịp chứ còn có ý kiến gì. Ừ, an bài như vậy cũng tốt. Triệu Học Khánh gật đầu, ra bộ đương nhiên. Thư ký của y có lối suy nghĩ như vậy tất nhiên là bị ảnh hưởng của y rồi. Người trong quan trường, cho tới bây giờ đều là đem lợi ích của mình đặt lên vị trí hàng đầu. Về phần Cao Khiết có vui hay không thì Triệu Học Khánh cũng mặc kệ. Cao Khiết cao mày lại nói. Chủ tịch địa khu Triệu, như vậy sợ là không thỏa đáng. Chúng tôi đặt phòng riêng không lớn, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy. Hơn nữa vị lãnh đạo tôi mời kia cũng không thích dùng cơm chung với người khác. Triệu Học Khánh nhất thời mặt đen lại. Ánh mắt nhỏ tí hí lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Tiểu Cao, làm việc phải phân nặng nhẹ. Chúng ta lần này mời trưởng phòng Hồng của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển dùng cơm là vì chuyện đại sự của địa khu. Các người phải phối hợp với công tác của Ủy ban Nhân dân địa khu. Trong lúc vô ý, vị này lại lên giọng quan bốn phía. Mọi người ăn một bữa cơm thôi mà, không nghĩ tới liền biến thành nhiệm vụ chính trị. Đám người Cao Khiết nếu không đồng ý, thì chính là không phối hợp với công tác của Ủy ban Nhân dân địa khu, nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Cao Khiết trầm ngâm một chút rồi nói. Chủ tịch địa khu Triệu, chúng tôi không phải là không phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân địa khu, mấu chốt là làm như vậy không thỏa đáng. Tôi sợ đến lúc đó lại nảy sinh những tác dụng tiêu cực, ngược lại làm cho công tác của Ủy ban Nhân dân địa khu bị động. Thế thì sẽ không tốt. Tôi xem hay là nghĩ biện pháp khác. Ý tứ trong lời nói kỳ thật đã rất minh bạch. Triệu Học Khánh lại nghe không hiểu. Có lẽ y căn bản sẽ không xem Cao Khiết là đối tượng ngang hàng để nói chuyện. Cao Khiết chỉ là hạ cấp của y. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.